Thượng quan Tiên Nhi mang theo Diệp Huyền đi tới thần điện. Trong điện, Diệp Huyền gặp được trước đó rời đi những thần quốc tông môn đó cùng với thế gia. Những người này đều là lúc trước chủ động lựa chọn rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền, những người này vẻ mặt đều có chút mất tự nhiên. Diệp Huyền nhìn xem mọi người, cười nói, chư vị tại sao trở lại? Lúc này, cầm đầu một lão giả đứng dậy, cái này người, chính là lúc trước cái thứ nhất đưa ra rời đi cái kia Thương Sơn Tông Tông chủ Lâm Thương Hành. Diệp Huyền đối lão giả này ấn tượng còn rất sâu, bởi vì đối phương là cái thứ nhất đưa ra rời đi. Lâm Thương Hành đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, thần chủ. Chúng ta suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định trở về. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Lâm Thương Hành trầm giọng nói, nơi này là nhà của chúng ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mà lại, bây giờ hỗn độn vũ trụ thân ở tuyệt cảnh, chúng ta suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không nên ngay tại lúc này rời đi, cho nên, chúng ta quyết định trở về, cùng hỗn độn vũ trụ cùng nhau đối mặt hết thảy. Ha ha, Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả, hắn nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, thế nhân đều nói ta Diệp Huyền da mặt dày, nhưng bây giờ Lâm Tông Chủ trước mặt, ta cảm thấy da mặt của ta thật quá mỏng. Lâm Thương Hành trầm giọng nói, thần chủ, chúng ta là chân tâm. Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo, cắt ngang Lâm Thương Hành, Lâm Tông Chủ, các ngươi vì sao không tại Bắc Cảnh đại quân đè xuống lúc trở về. Nghe vậy, Lâm Thương Hành vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn xem Lâm Thương Hành đám người, Lâm Tông Chủ, ta Diệp Huyền cùng các hạ không oán không cừu, các hạ vì sao muốn đem trí thông minh của ta đè xuống đất ma sát. Nói đến đây, thần sắc hắn đột nhiên trở nên lạnh, vẫn là nói, ta thoạt nhìn rất ngu. Nghe vậy, Lâm Thương Hành đám người sắc mặt nhất biến, cầm đầu Lâm Thương Hành liền vội cung kính thi lễ, thần chủ, chúng ta tuyệt không ý này. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, chúng ta đã biết sai, thực không nên tại thần quốc nguy nan lúc rời đi, còn mời thần chủ cho ta chờ một cái cơ hội, một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Diệp Huyền nhìn xem Lâm Thương Hành, không thể cùng chung hoạn nạn, như thế nào chung phú quý. Nghe vậy, Lâm Thương Hành vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Mà lúc này, Diệp Huyền hướng phía bên ngoài đi đến, khi đi đến cửa đại điện lúc, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói, Tiên Nhi, để bọn hắn lập tức rời đi hỗn độn vũ trụ, bằng không, xem như kẻ địch xử lý. Nói xong, hắn tan biến tại cách đó không xa. Thượng quan Tiên Nhi vẻ mặt có chút cổ quái, bởi vì vừa rồi Diệp Huyền xưng hô nàng lúc cùng lúc trước không giống nhau. Tiên Nhi. Một lát sau, Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía cái kia Lâm Thương Hành đám người, ám vệ, đưa bọn hắn đi. Thanh âm hạ xuống, hơn 20 tên ám vệ kéo dài tại Lâm Thương Hành đám người sau lưng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thương Hành đám người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thượng quan Tiên Nhi không có để ý mọi người, nàng rời đi đại điện. Như Diệp Huyền nói, không thể cùng chung hoạn nạn, như thế nào chung phú quý. Diệp Huyền về tới thần võ thành. Trong một gian phòng bên trong là Bắc Trạch cùng Mạc Vân Khởi còn có Kỷ An Chi. Ba người đều đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền tay phải vung lên, một đống bảo vật xuất hiện ở ba người trước mặt. Thấp nhất đều là thần cảnh cấp bậc bảo vật. Mạc Vân Khởi nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thổ phỉ, ngươi đây là. Diệp Huyền cười nói, đều tuyển một kiện đi. Mạc Vân Khởi lại là lắc đầu, ta không muốn. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi, vì sao? Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, chúng ta nghĩ dựa vào chính mình. Diệp Huyền cười nói, ta biết các ngươi nghĩ dựa vào chính mình, bất quá, đây là ta một phen tâm ý, các ngươi biết ta không có ác ý gì. Chẳng qua là hy vọng các ngươi có thể trở nên càng mạnh. Mạc Vân Khởi cười nói, ta biết ngươi không có ác ý, ta. Lúc này, cách đó không xa Bạch Trạch đột nhiên cầm lấy một kiện thần cảnh cấp bậc bảo vật. Hắn đánh giá liếc mắt bảo vật trong tay, hai mắt sáng lên, đồ tốt. Kỷ An Chi cũng cầm lên một kiện bảo vật, nàng cầm là một cây dây lụa. Này dây lụa toàn thân u lam, cực kỳ đẹp đẽ, là một kiện loại hình phòng ngự bảo vật. Nhìn thấy hai người đều cầm, Mạc Vân Khởi khóe miệng hơi rút, hắn do dự một chút, sau đó nói, đã ngươi kiên trì như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Nói xong, hắn cũng liền bề bộn cầm lấy trên mặt bàn một kiện bảo vật. Diệp Huyền cười cười, sau đó lại lấy ra ba cái bạch ngọc bình, đây là ta theo Huyền Hoàng Đại Thế Giới có được đan dược, có cải thiện thể chất cùng tư chất, còn có thể giúp các ngươi tăng lên cảnh giới. Nói xong, hắn nhìn ba người liếc mắt, còn có, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Mạc Vân Khởi ngay cả người, sau đó nói, đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Vân Khởi do dự một chút, sau đó nói, ba người chúng ta thực lực hơi yếu. Diệp Huyền nói, bên kia sân khấu càng lớn. Mạc Vân Khởi trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười nói, cố gắng lên, ta tin tưởng vững chắc, chúng ta sẽ có kề vai chiến đấu ngày đó, nhất định sẽ có. Mạc Vân Khởi cười khổ, ngươi đi quá nhanh. Lúc trước tại Khương Quốc lúc, bọn họ cùng Diệp Huyền không sai biệt lắm, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền đã càng chạy càng xa, mà bọn họ cùng Diệp Huyền khoảng cách cũng là càng lúc càng lớn. Diệp Huyền nhìn xem ba người, nói khẽ, không phải ta muốn đi nhanh, mà là cái thế giới này ép ta phải đi nhanh. Cái thế giới này hết sức tàn khốc, các ngươi cũng phải cố gắng lên, chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Mạc Vân Khởi gật đầu, cái này ta biết, chúng ta một mực tại nỗ lực. Lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên nói, ta đã để Thương Lan Học Viện hướng nơi này tới. Thương Lan Học Viện, Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ An Chi, cười nói, là chuyện tốt, bọn hắn tới về sau, nếu là có gì cần, cứ việc nói. Kỷ An Chi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vẫn là viện trưởng sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Ta vẫn luôn là Thương Lan Học Viện viện trưởng. Kỷ An Chi khẽ gật đầu, tốt. Cùng Kỷ An Chi đám người hàn huyên sau khi, Diệp Huyền rời phòng, mà Kỷ An Chi thì đi theo ra ngoài. Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ An Chi, cùng đi đi. Kỷ An Chi gật đầu. Diệp Huyền mang theo Kỷ An Chi dạo bước cùng kiếm tông một cái lối nhỏ bên trên. Trên đường đi, có kiếm tu thỉnh thoảng đi ngang qua, mà nãy chút kiếm tu tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc đều là dừng bước lại hành lễ. Kiếm tông, bây giờ kiếm tông tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ địa vị lại khôi phục đã từng địa vị siêu nhiên. Bởi vì ai cũng biết, hiện nay thần quốc thần chủ Diệp Huyền là kiếm tông tông chủ. Trên đường, Diệp Huyền nói khẽ, gần nhất qua như thế nào? Kỷ An Chi gật đầu, rất tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có nghĩ tới hay không trở về? Trở về, Diệp Huyền hơi ngẩn ra, lắc đầu cười khổ, trở về. Hắn tự nhiên biết Kỷ An Chi nói tới trở về là chỉ ở đâu, Thanh Thương Giới, bọn họ đều là theo Thanh Thương Giới tới, mà quay về Thanh Thương Giới, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, không phải nói không muốn trở về, mà là hắn hiện tại bận quá, phải đối mặt sự tình rất rất nhiều. Lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên nói, có thời gian cùng một chỗ trở về một chuyến. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được, dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn hồi trở lại Thanh Thương Giới, tốc độ rất nhanh. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng Kỷ An Chi tách ra, hắn đi tới kiếm tông trước đại điện, tại trước đại điện, đứng vững vàng một pho tượng. Nam tử áo xanh pho tượng, tại nam tử áo xanh trên bờ vai, còn ngồi một cái màu trắng tiểu gia hỏa, dĩ nhiên, cũng là pho tượng. Nhìn xem pho tượng này, Diệp Huyền trầm mặc, kiếm tôn tổ sư, tại pho tượng trước mặt, Diệp Huyền trầm mặc rất rất lâu, cuối cùng, hắn quay người rời đi. Ngày thứ hai, hỗn độn vũ trụ vô số cường giả ngồi tinh hạm bắt đầu đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đứng tại Hoàng Kim Cự Long đỉnh đầu, tại bên cạnh hắn là Thượng Quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu. Tiến quân Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đối với quyết định này, hắn cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào. Tiếp tục lưu lại hỗn độn vũ trụ, không thể nghi ngờ là ngồi chờ chết, bởi vì hắn biết, Huyền Hoàng Đại Thế Giới người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, hắn lựa chọn chủ động đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mạo hiểm, nhưng cũng là một cái cơ hội, bởi vì Bắc Cảnh vừa bị diệt, Huyền Hoàng Đại Thế Giới người tuyệt đối sẽ có kiêng kỵ, mà chỉ cần đối phương có kiêng kỵ, chính là cơ hội của hắn. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Thượng Quan Tiên Nhi, chúng ta nhanh nhất bao lâu có khả năng đến Bắc Cảnh? Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, có Bắc Cảnh lưu tại vô số tinh không truyền tống trận, chúng ta nhiều nhất 10 ngày liền có thể đến Bắc Cảnh. 10 ngày, Diệp Huyền khẽ gật đầu, truyền lệnh xuống, tiến vào Bắc Cảnh về sau, không thể lạm sát kẻ vô tội, không thể gian dâm cướp giật, người nào nếu dám phạm, giết không tha. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, ta đã phân phó tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, Thượng Quan Tiên Nhi có chút khẩn trương, ta, Diệp Huyền cười nói, chớ khẩn trương, ta không có ác ý, ta chẳng qua là tò mò, ngươi là đoán được ta ý nghĩ vẫn là, Thượng Quan Tiên Nhi nói khẽ, cũng không là, mà là ta thần quốc chưa bao giờ tàn sát quá yếu nhỏ. Lúc trước chúng ta theo Đông Hoang giới ra tới lúc, cũng chưa từng tàn sát quá yếu nhỏ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mà lại, thuộc hạ cảm thấy, thần chủ mục đích hẳn là muốn phát triển Bắc Cảnh, mà không phải hủy diệt Bắc Cảnh. Diệp Huyền cười nói, đoán đúng rồi, phát triển, hắn hiện tại cần phải làm là phát triển, mang theo bên cạnh mình những người này cùng một chỗ mạnh lên. Thượng Quan Tiên Nhi lại nói, chúng ta lần này đi Bắc Cảnh, ta có chút bận tâm, lo lắng Bắc Cảnh đã bị người chiếm lĩnh, nếu là bị người chiếm lĩnh, chúng ta lại nên như thế nào? Diệp Huyền cười lạnh, nếu là bị người chiếm lĩnh, vậy liền tuyên chiến. Tuyên chiến, Thượng Quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, bất kể là ai đều tuyên chiến sao? Diệp Huyền gật đầu, mặc kệ đối phương là ai, chúng ta đều tuyên chiến. Thượng Quan Tiên Nhi có chút không hiểu, vì sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, tại bên cạnh hắn Khương Cửu đột nhiên nói, bởi vì chúng ta hiện tại không thể sợ, hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy chúng ta sau lưng có một vị siêu cấp cường giả, mà chúng ta nếu là sợ, bọn hắn kiên kỵ lại càng ít. Mà chúng ta càng hung hăng càng quấy, bọn hắn liền càng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên, chúng ta bây giờ không có đường lui, mặc kệ phía trước là người nào, chúng ta đều phải cương đến cùng, chúng ta càng cương, bọn hắn càng kiên kỵ. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Khương Cửu, không nói gì. Diệp Huyền gật đầu, hung hăng càng quấy. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa tinh không, nói khẽ, hiện tại, ta không thể điều thấp. Ta muốn kiêu căng hơn. Ta muốn hung hăng càng quấy, ta muốn nói cho Huyền Hoàng Đại Thế Giới người, lão tử có người sau lưng. Có cao nhân, hai nữ, cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sau 5 ngày, trong tinh không mịt mờ, Diệp Huyền đứng ở Hoàng Kim Cự Long đầu phía trên, sau lưng hắn là hỗn độn vũ trụ chờ cường giả. Diệp Huyền nhìn phía xa tinh không phần cuối, thần sắc bình tĩnh. Lần này, hắn đem mang theo sau lưng những người này đi đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, cái này trước mắt bốn chiều vũ trụ đã biết tối vi thế giới phồn hoa. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, A Việt cô nương, các ngươi cùng này Huyền Hoàng Đại Thế Giới tiếp xúc qua sao? A Việt nói, không có. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Việt lại nói, bất quá, ta tại năm chiều lúc lại nghe qua bọn hắn. Này Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đi ra rất nhiều kinh diễm tài tuyệt người, mà những người này, xông vào qua năm chiều, dù chưa thành công, nhưng cũng kinh khủng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta từng nghe người nói, muốn đi năm chiều, nhất định phải xông tam quan, đúng không? A Việt nói, đúng thế. Bốn chiều vũ trụ cùng năm chiều vũ trụ cũng không liên thông, hai cái vĩ độ ở giữa, cách rất rất nhiều đồ vật. Diệp Huyền hỏi, đồ vật gì? A Việt trầm mặc một lát, sau đó nói, năm chiều vũ trụ vĩ độ, cùng bốn chiều vũ trụ hoàn toàn khác biệt, mặc kệ là không gian phương diện vẫn là thời gian phương diện, đều không phải là bốn chiều vũ trụ người có thể lý giải. Mà muốn đi vào năm chiều, nhưng thật ra là có ba loại phương thức. Diệp Huyền liền vội hỏi, thế nào ba loại phương thức? A Việt nói, loại thứ nhất, lực phá, cưỡng ép phá vỡ bốn chiều cùng năm chiều ở giữa vĩ độ vách ngăn, bất quá, đây không phải bình thường người có thể làm được, cho tới bây giờ, ta đã thấy bốn chiều vũ trụ cường giả, liền đỉnh tháp ba người thanh kiếm chủ nhân có khả năng làm đến. Đỉnh tháp ba thanh kiếm, Diệp Huyền yên lặng, này ba thanh kiếm chủ nhân hắn đều tiếp xúc qua, bất quá, đối ba người này thực lực chân thật, hắn vẫn là không hiểu rõ, ba người này rốt cuộc mạnh cỡ nào, này một mực là một cái mê. Lúc này, A Việt lại nói, loại thứ hai phương thức, liền là gian lận. Gian lận, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, làm sao gian lận? A Việt nói, ngươi là có thể gian lận. Mang theo này phá tháp, ngươi có khả năng tiến vào năm chiều, giới ngục tháp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, A Việt cô nương, ta hiện tại có thể đi năm chiều thế giới sao? A Việt nói, có khả năng. Diệp Huyền hỏi, như thế nào đi? A Việt nói, ngươi đi làm cái gì? Tặng đầu người sao? Diệp Huyền. A Việt lại nói, ngươi bây giờ có thể vào, vấn đề là, ngươi sau khi đi vào đâu? Nghĩ tới sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, như thế không có nghĩ qua. A Việt nói, liền bốn chiều đều trộn lẫn không tốt, còn muốn đi năm chiều trộn lẫn. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, này A Việt cô nương cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện không lưu tình. A Việt lại nói, còn có một cái phương pháp có thể tiến vào năm chiều. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, phương pháp gì? A Việt nói, tri thức. Diệp Huyền nhíu mày, tri thức? Có ý tứ gì? A Việt nói, năm chiều vĩ độ, đạo tắc, pháp tắc, thời gian, không gian, vật chất chờ đều cùng bốn chiều không giống nhau, mà nếu như các ngươi người nơi này có thể thấu triệt này chút, chân chính hiểu rõ này chút, cái kia là có thể tiến vào năm chiều. Bất quá, theo ta được biết, từ trước tới nay, giống như chỉ có một người là thông qua loại phương thức này tiến vào năm chiều, mà lại, người này tại chúng ta nơi đó, cũng là thuộc về truyền thuyết, đến tột cùng có hay không, đều vẫn là một ấn số. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói cách khác, đã từng có người đi vào qua năm chiều, đúng không? A Việt nói, chẳng qua là có khả năng. Diệp Huyền nói, A Việt cô nương, ta một mực tương đối hiếu kỳ là, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở này bốn chiều vũ trụ? A Việt yên lặng, Diệp Huyền hỏi, không thể nói sao? A Việt lãnh đạm nói, không có gì không thể nói. Chúng ta sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi vì chúng ta là trốn tới. Trốn tới, Diệp Huyền nhíu mày, năm chiều có người muốn hại các ngươi. A Việt âm thanh lạnh lùng nói, không phải năm chiều có người muốn hại chúng ta, là này phá tháp quá ngu. Ngay. Nó tuyệt đối là năm chiều vũ trụ đệ nhất đồ đần độn, Diệp Huyền. Lúc này, giới mục tháp đột nhiên rung rẩy động, dường như đang kháng nghị. A Việt cả giận nói, ngươi cho ta an tĩnh một chút, bằng không thì ta đánh chết ngươi. Giới ngục tháp, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, này giới ngục tháp năm đó đã làm gì? Vậy mà nhường này A Việt như thế sinh khí, A Việt âm thanh lạnh lùng nói, này phá tháp không phải bình thường ngu. Nó sở dĩ rơi vào bây giờ mức độ này, hoàn toàn liền là chính nó làm. Không làm sẽ không phải chết, mà hắn là một mực làm, một mực chết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, A Việt cô nương, này tiểu tháp tại năm chiều tính cấp bậc gì? Sẽ không tới năm chiều, nó cũng thay đổi thành nát đầy đường phố đi. Giới ngục tháp đột nhiên rung rẩy động, biểu thị mãnh liệt kháng nghị. A Việt trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi đây cũng không cần lo lắng. Này phá tháp tại năm chiều, cũng là đứng đầu nhất tồn tại, ngoại trừ có một thanh kiếm cùng một bản kinh thư bên ngoài, nó không có đối thủ. Kiếm? Kinh thư? Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì kiếm? Cái gì kinh thư? A Việt nói, cái kia kinh thư ta chưa từng thấy qua, bất quá, ta nghe nói qua. Nghe nói, cái kia kinh thư là đại đạo pháp tắc tổng cương, trong đó, ẩn chứa 3600 loại đại đạo. Còn uy lực, không biết được. Ngược lại, cùng này phá tháp nổi danh, Diệp Huyền lại hỏi, kiếm đâu? Là một thanh kiếm gì? A Việt nói, vĩnh sinh kiếm. Vĩnh sinh kiếm, Diệp Huyền truy vấn, có ý tứ gì? A Việt nói, nghe đồn này kiếm có vĩnh sinh chi lực, nắm nó, ngươi sẽ không phải chết, cho nên gọi vĩnh sinh kiếm. Diệp Huyền lại hỏi, cùng đỉnh tháp kiếm so sánh, cái nào lợi hại? A Việt đột nhiên cả giận nói, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Chúng nó lại không có đánh qua, ta làm sao biết cái nào lợi hại? Có thể hay không đừng hỏi ngây thơ như vậy vấn đề, Diệp Huyền. A Việt trầm mặc một lát sau, nói, này vĩnh sinh chi kiếm không đơn giản, nó không đơn thuần là một thanh kiếm, còn là một loại biểu tượng. Vĩnh sinh, thế gian ai có thể vĩnh sinh? Vĩnh sinh, Diệp Huyền yên lặng, tu luyện, hết thảy tu sĩ tu luyện mục đích cuối cùng nhất, cũng là vì sống lâu hơn một chút. Cũng có thể nói là vì vĩnh sinh, mà người thật sự có thể trường sinh bất tử sao? Lúc này, một bên đột nhiên truyền đến Thượng Quan Tiên Nhi thanh âm, thần chủ, ngươi xem đằng trước. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, có một cái to lớn mâm tròn, không gian cứ điểm. Mà tại không gian này cứ điểm bốn phía, còn có rất cường đại khí tức, rõ ràng, những người này đều là bắc cảnh cường giả. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn trực tiếp bay ra ngoài, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, xem ra, Ngươi hẳn là đã biết hỗn độn vũ trụ phát sinh sự tình. Vừa vặn, bớt ta rất nhiều chuyện. Hàn vẫn là chết, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi đừng hung hăng càn quấy, lão phu. Diệp Huyền đột nhiên tan biến, suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, cùng lúc đó, một khỏa đẫm máu đầu chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, lãnh đạm nói, hoặc là Hàn, hoặc là chết. Âm thầm, những cường giả kia không có trả lời, bởi vì đã chạy trốn. Thượng quan Tiên Nhi hỏi, truy sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Đi thôi, đi vào. Sau nửa canh giờ, mọi người tiến vào cái kia mâm tròn. Mâm tròn khởi động, rất nhanh, mọi người tiến nhập không gian truyền tống trong thông đạo. Không gian thông đạo bên trong, Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Thượng quan Tiên Nhi lui sang một bên Khương Cửu bên người, nói khẽ, Khương cô nương, đến Bắc Cảnh về sau, ta có một cái ý nghĩ. Khương Cửu nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, ý tưởng gì? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, chúng ta đến Bắc Cảnh về sau, tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều khiêu chiến, mà lớn khiêu chiến, chỉ có thần chủ mới có thể đi đối mặt, đến tại chúng ta thần quốc những cường giả này, thực lực vẫn còn có chút không đủ. Bởi vậy, ta nghĩ điều động một chút thần quốc nội bộ tài nguyên cho này chút thần quốc cường giả. Khương Cửu gật đầu, hoàn toàn có thể. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, có phải hay không có chút khẩn trương? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, thần quốc ban đầu quốc khố dư giả, thế nhưng chúng ta thu phục hạo hãn vũ trụ về sau, hao tốn không ít, hiện tại mặc dù cũng có một chút, nhưng nếu là điều động ra tới, ta sợ đến lúc đó sẽ xuất hiện tài chính thiếu. Một khi tài chính thiếu khuyết, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thần quốc vận chuyển. Khương Cửu cười nói, ngươi là muốn tìm hắn đòi tiền. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, hiện tại thần quốc có tiền nhất, không thể nghi ngờ liền là Diệp Huyền. Siêu cấp có tiền, bảo vật cũng là Diệp Huyền nhiều nhất. Bất quá, nàng không dám tìm Diệp Huyền muốn, bởi vì những cái kia đều là Diệp Huyền sở hữu tư nhân tài vụ. Khương Cửu suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng trực tiếp cùng hắn nói. Thượng quan Tiên Nhi cười nói, Khương cô nương nói sẽ tốt hơn. Khương Cửu nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, kỳ thật, hắn rất tốt, cũng rất dễ nói chuyện. Chỉ bất quá, hắn có lúc tính cách có chút cực đoan. Hắn để cho ta tới, cũng không phải là muốn ta thay thế ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, khi hắn quyết định một sự kiện về sau, ngươi có khả năng cho kiến nghị, nhưng tốt nhất đừng ở trước mặt người ngoài công nhiên nghi vấn quyết định của hắn. Ta tin tưởng, coi như là đã từng tiểu thất thần chủ, cũng không thích dạng này mưu sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, ta biết. Khương Cửu cười nói, ta đi tìm hắn nói một chút. Nói xong, nàng mang theo Thượng quan Tiên Nhi đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Khương Cửu đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra 5 cái bạch ngọc bình đưa cho hai nữ, đây là thần đan, là có thể giúp người theo đế cảnh đi đến thần cảnh đan dược, chỉ có 10 khỏa, các ngươi tuyển 10 cái đế cảnh cường giả, sau đó trợ giúp bọn hắn tăng lên tới thần cảnh. Khương Cửu trầm giọng nói, tuyển người nào? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Khương Cửu gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho hai nữ, trong nạp giới có 10 ức thần tinh, cho 10 người kia một người 100 triệu, để bọn hắn không cần làm tài nguyên tu luyện mà cân nhắc. Mà người còn lại, các ngươi cũng nói cho bọn hắn, không cần phải gấp gáp, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm một ít thần đang đến, tranh thủ để cho chúng ta đế cảnh cường giả đều đi đến thần cảnh. Khương Cửu gật đầu, tốt, hai nữ quay người rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phần cuối, huyền hoàng đại thế giới. Ta đến rồi, đúng lúc này, tại cái kia không gian thông đạo phần cuối đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên cười nói, Huyền Hoàng chủ để cho ta tới hoan nghênh Diệp thần chủ. Huyền Hoàng chủ, Diệp Huyền mày nhăn lại, Huyền Hoàng đại thế giới chi chủ. Nam tử trung niên gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền cười nói, các ngươi hoan nghênh ta. Nam tử trung niên mỉm cười, hoan nghênh Diệp thần chủ đến Huyền Hoàng đại thế giới. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, vậy thì cảm ơn. Nam tử trung niên hơi hơi thi lễ, Diệp thần chủ khách khí. Tại hạ lời đã đưa đến, sẽ không quấy rầy Diệp thần chủ. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người tan biến tại phần cuối. Diệp Huyền bên cạnh, Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, bọn hắn trong hồ lô đang bán thuốc gì? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Bất quá, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy. Khương Cửu gật đầu, chúng ta việc cấp bách là đến Bắc Cảnh, sau đó biết rõ ràng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền gật đầu, truyền lệnh xuống, hết tốc độ tiến về phía trước. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, Khương Cửu trầm giọng nói, sau khi tới có tính toán gì không? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, nguyện ý cùng chúng ta giao hảo, không muốn cùng chúng ta giao hảo, không đi trêu chọc, nhưng, người nào như trêu chọc chúng ta, liền làm người nào. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu cười một tiếng, vẫn là bạo lực như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, không bạo lực không được a. Lần này, ta Diệp Huyền chính là muốn nói cho huyền hoàng đại thế giới tất cả mọi người, ta không phải dễ khi dễ. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên xuất ra một thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm, sau đó bắt đầu thôn phệ, tu luyện, tranh thủ đi đến thánh cảnh. Hắn hiện tại khuyết điểm lớn nhất liền là cảnh giới chưa đủ, cảnh giới kém rất rất nhiều, mà cảnh giới ảnh hưởng thần hồn của hắn cùng tinh thần lực, cảnh giới càng cao, thần hồn cùng tinh thần lực liền càng mạnh, mà thần hồn cùng tinh thần lực càng cường đại, hắn thi triển ra kiếm kỹ uy lực cũng lại càng lớn, đặc biệt là nhất kiếm vô lượng. Môn này kiếm kỹ cũng là phi thường cần thần hồn cùng tinh thần lực. Nhìn thấy Diệp Huyền bắt đầu tu, Khương Cửu không có quấy rầy, lặng yên thối lui. Cứ như vậy, Diệp Huyền một thanh lại một thanh hấp thu kiếm. 7 ngày sau, ngồi tại Hoàng Kim Cự Long đầu bên trên, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Suy suy, tại hắn trong hai mắt, hai sợi kiếm quang tự như tia lôi dẫn lấp lánh. Cùng lúc đó, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Thánh cảnh, Diệp Huyền đứng lên, trong miệng hắn, một ngụm trọc khí bay ra. Mà giờ khắc này, hắn cảm giác thần thức của mình cùng tinh thần lực rõ ràng mạnh không ít, có thể nói có chất cải biến. Lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa phần cuối có một tia sáng trắng. Tới rồi sao? Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn đạo ánh sáng trắng kia. Rất nhanh, mọi người tan biến tại giữa bạch quang. Qua rất lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, mà giờ khắc này, bọn hắn đã ở một mảnh trong đám mây. Đám mây phía dưới là một mảnh vô tận dãy núi. Diệp Huyền bên cạnh, Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, nơi này chính là Bắc Cảnh địa bàn. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên có chút ngưng trọng lên. Linh khí, nơi này linh khí tốt dư dả, hỗn độn vũ trụ hoàn toàn không cách nào cùng nơi này so sánh. Giờ khắc này hắn biết nơi này vì cái gì được vinh dự bốn chiều vũ trụ phồn hoa nhất thế giới. Như thế dư dả linh khí, người nơi này có thể nói là được trời ưu ái a. Không chỉ Diệp Huyền, giữa sân mọi người cũng bị nơi này linh khí cho khiếp sợ đến. Nơi này đơn giản liền là người tu luyện thiên đường. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một tên Bắc Cảnh binh sĩ, Bắc Cảnh chủ thành ở nơi nào? Tên lính kia chỉ bên phải, ở bên kia. Nói xong, hắn muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói, muốn nói cái gì? Tên lính kia nhìn về phía Diệp Huyền, thần chủ, ngài làm thật không đồ sát cướp bóc sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta sẽ không để cho ta người tại đây bên trong đồ sát cướp bóc, bất quá, từ giờ trở đi. Này Bắc Cảnh chính là ta Diệp Huyền định đoạt, người nào nếu là phản kháng, hoặc là không phục, ta nhất định giết. Nói xong, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, Hoàng Kim Cự Long trực tiếp hóa thành một vệt kim quang tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, những Bắc Cảnh đó binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không nói gì, không người nào dám có phản tâm, bởi vì bọn hắn biết Diệp Huyền thực lực là kinh khủng đến cỡ nào, càng quan trọng hơn là Diệp Huyền sau lưng còn có một vị giống như thần mạnh mẽ váy trắng nữ tử. Này chút thấy tận mắt váy trắng nữ tử Bắc Cảnh binh sĩ, căn bản không dám có chút phản tâm. Mà lại, Diệp Huyền cũng không phải một cái nhân từ hạng người. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đám người đi tới Bắc Cảnh Vương Thành. Mà giờ khắc này, Bắc Cảnh Vương Thành đã là một vùng phế tích. Diệp Huyền tự nhiên biết vì sao lại dạng này, khẳng định là váy trắng nữ tử làm. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía bên cạnh một tên Bắc Cảnh binh sĩ, cách nơi này gần nhất một tòa thành ở nơi nào. Tên lính kia chỉ đằng trước, phía trước ở ngoài ngàn dặm, có một tòa thành, tên Thiên Giang Thành, thành này mặc dù không có vương thành lớn, nhưng cũng không nhỏ. Diệp Huyền gật đầu, đi Thiên Giang Thành. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Thiên Cơ Tông tông chủ, cho ngươi người ra đi tìm hiểu tin tức, ta muốn hiểu toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Thiên Cơ Tông tông chủ hơi hơi thi lễ, thuộc hạ hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người thối lui. Diệp Huyền vừa nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, lần nữa truyền lệnh, chúng ta người không thể lạm sát kẻ vô tội, không thể đồ sát cướp bóc, đến mức này bắt cảnh địa bàn, người nào cũng không thể động. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, ta sẽ giám sát tốt. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại tới tiếp quản toàn bộ bắc cảnh, sợ nhất chính là mình những người này làm loạn. Rất nhiều người đều là tham, mà này bắc cảnh, rõ ràng so hỗn độn vũ trụ muốn giàu có rất nhiều, loại tình huống này, hắn sợ chính mình người nổi lên lòng tham lam sau làm loạn. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mang theo mọi người đi tới Thiên Giang Thành. Thiên Giang Thành ngay tại một dòng sông lớn bên cạnh, đầu này Đại Giang tự như một đầu cự long xoay quanh tại Thiên Giang Thành hai bên, mà tại Đại Giang về sau, là từng mảnh cao vút trong mây dãy núi. Mà Thiên Giang Thành đại môn đóng chặt, tại thành bên trong, Diệp Huyền cảm nhận được một chút khí tức. Bất quá những khí tức này đều không có một cái nào vượt qua đế cảnh. Rõ ràng, toàn bộ bắc cảnh đế cảnh cùng đế cảnh phía trên cường giả đều bị váy trắng nữ tử giết tuyệt. Diệp Huyền thả người nhảy lên, đi vào cái kia Thiên Giang Thành trước cửa thành. Ở cửa thành bên trên, đứng đấy một chút bắc cảnh binh sĩ. Diệp Huyền đi đến trước cửa thành, đưa tay liền là một kiếm. Suy, cái kia phiến cửa thành trong nháy mắt nổ tung. Mà tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, đứng đấy một tên 11-12 tuổi tiểu nữ hài, nàng này cùng cái kia bắc cảnh vương có 6-7 phần giống nhau. Mà tại cô bé này sau lưng, còn có mấy trăm tên binh sĩ. Lúc này, một tên bắc cảnh binh sĩ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, thần chủ. Nàng là ta. Là bắc cảnh vương nữ nhi duy nhất, bắc cảnh vương nữ nhi. Diệp Huyền nhìn xem tiểu nữ hài, người muốn giết ta. Tiểu nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người giết phụ thân ta. Diệp Huyền cười nói, ta không giết hắn, hắn liền sẽ giết ta. Tiểu nữ hài cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, ta biết, ta đánh không lại ngươi. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi còn ở nơi này. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ta sẽ không đi. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, hắn một kiếm chống đỡ tại tiểu nữ hài giữa chân mày. Tiểu nữ hài lại là không hề sợ hãi, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Mà bốn phía, hết thảy bắc cảnh binh sĩ sắc mặt cũng thay đổi. Có vài người muốn động thủ, nhưng cũng không dám động thủ. Bắc cảnh vương tại bắc cảnh, vẫn là rất được lòng người. Diệp Huyền đột nhiên thu hồi kiếm, hắn cười nói, ta không giết ngươi. Ta cùng phụ thân ngươi sự tình, là nam nhân ở giữa sự tình. Dĩ nhiên, ta biết, nếu như hắn thắng, hắn rất có thể sẽ đồ sát đi bên cạnh ta tất cả mọi người. Thế nhưng, ta vẫn là không giết ngươi, biết tại sao không? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, trong mắt của ta, nam nhân ở giữa sự tình, không nên gây họa tới vợ con. Nói xong, hắn đã tại tiểu nữ hài sau lưng, sau đó hướng phía nơi xa Thiên Giang Thành đi đến. Nhìn thấy một màn này, Thượng Quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu đều thở dài một hơi. Nếu như Diệp Huyền giết cô bé này, không hề nghi ngờ, sẽ khiến giữa sân hết thảy bắc cảnh binh sĩ phản cảm, thậm chí là phản loạn. Bởi vì Diệp Huyền trước khi đến, nói qua sẽ không đồ sát. Nếu như Diệp Huyền giết cô bé này, sẽ mất đi lòng người. Mà lại, những binh lính này sẽ người người cảm thấy bất an. Diệp Huyền nếu liền tiểu nữ hài này đều không buông tha, cái kia người nhà của bọn hắn đâu? Mà bây giờ, Diệp Huyền không có đối tiểu nữ hài hạ sát thủ, này không thể nghi ngờ nhường rất nhiều bắc cảnh binh sĩ thở dài một hơi. Cách đó không xa, tiểu nữ hài đứng đấy nơi đó, không nói gì. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại tiểu nữ hài bên cạnh, hắn nói khẽ, A Chân điện hạ, chúng ta đi thôi. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, hắn mạnh bao nhiêu? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ta bắc cảnh, đã mất người có thể cùng hắn chống lại. Hiện tại bắc cảnh, liền một tên đế cảnh cường giả đều tìm không ra tới. Như thế nào cùng này Diệp Huyền đối kháng? Tiểu nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền rời đi hướng đi, cuối cùng, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường đi, những cái kia bắc cảnh binh sĩ dồn dập đối tiểu nữ hài hành lễ, mà tiểu nữ hài cũng không có để ý những binh lính này. Cách đó không xa, Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, nói khẽ, cần để cho nàng tan biến sao? Khương Cửu lắc đầu, không cần. Thượng quan Tiên Nhi nói khẽ, cái này người có lực hiệu triệu, sợ ngày sau trở thành tai họa. Khương Cửu cười nói, nàng sống sót, đối với chúng ta càng tốt hơn, bởi vì này có thể cho toàn bộ Bắc Cảnh người biết, chúng ta cũng không phải là tàn bạo người. Chúng ta bây giờ, cần chính là thu lòng người, mà giữ lại nàng, giỏi nhất thu lòng người. Còn nàng về sau có thể hay không trở thành tai họa? Nói đến đây, nàng nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền rời đi hướng đi, nói khẽ, chỉ cần hắn không có chuyện, nàng liền vĩnh viễn cũng không nổi lên được sóng gió tới. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rõ. Khương Cửu nói, đi thôi. Chúng ta lập tức đã có thể có bận rộn. Nói xong, hai nữ mang theo hỗn độn vũ trụ cường giả hướng phía Thiên Giang Thành đi đến. Diệp Huyền tiến vào Thiên Giang Thành về sau, hắn không ngừng đánh giá bốn phía, không thể không nói, này huyền hoàng đại thế giới kiến trúc công nghệ, thật không phải là hỗn độn vũ trụ có thế so với. Nơi này, so hỗn độn vũ trụ phát triển rất rất nhiều. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn lại, tại hắn bên phải cách đó không xa đứng đấy một tên lão giả áo bào trắng. Hắn không biết này lão giả áo bào trắng lúc nào xuất hiện. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tay phải nắm kiếm, không nói gì. Lão giả áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta muốn gặp một lần sư phó ngươi. Diệp Huyền, cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thấy váy trắng nữ tử, Diệp Huyền giờ phút này xem như hiểu rõ vì sao bọn hắn một đường đi tới, chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Những người này không phải không động thủ, mà là tại kiên kỵ váy trắng nữ tử. Mà giờ khắc này, đối phương yêu cầu thấy váy trắng nữ tử, rõ ràng là muốn làm rõ váy trắng nữ tử nội tình. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, sư tôn ta tại một cái so khá xa địa phương, ngươi nếu muốn gặp nàng, có thể đi tìm nàng. Lão giả áo bào trắng yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, nàng giết Bắc Cảnh Vương, chỉ dùng một kiếm. Nghe vậy, lão giả áo bào trắng đồng tử hơi hơi co rụt lại, mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, mà lại, nàng bản thể cũng không xuất hiện. Lão giả áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang uy hiếp lão phu sao? Diệp Huyền cười nói, không, ta chẳng qua là đang nhắc nhở các ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại hắn trong tay. Lão giả áo bào trắng tầm mắt lập tức rơi vào cái kia giới ngục tháp phía trên. Diệp Huyền cười nói, này tháp liền là năm chiều chí bảo. Ngươi muốn sao? Lão giả áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi sư tôn vô địch sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, vậy các ngươi đi tìm nàng a. Bất quá, hữu nghị nhắc nhở một chút, sư phụ ta tính tình không thế nào tốt. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Lão giả áo bào trắng đột nhiên nói, Diệp Huyền, nơi này là huyền hoàng đại thế giới, lão phu khuyên ngươi một câu, làm người tốt nhất điều thấp một điểm. Diệp Huyền dừng bước lại, hoan nghênh các ngươi tới nhằm vào ta. Nói xong, hắn bước nhanh tan biến tại cách đó không xa. Giữa sân, lão giả áo bào trắng vẻ mặt có chút khó coi, tay phải hắn sớm đã nắm chặt, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn không có dám ra tay. Váy trắng nữ tử, người này, hiện tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều đang điều tra nữ nhân này. Nhưng mà, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đối với nữ nhân này tư liệu, cơ hồ là không. Nghĩ muốn hiểu rõ váy trắng nữ tử, nhất định phải thông qua cái này Diệp Huyền. Mà tại không có hoàn toàn hiểu váy trắng nữ tử trước đó, ai cũng không dám đối Diệp Huyền động thủ, ít nhất tạm thời không có. Váy trắng nữ tử, người này mặc dù chưa từng xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới, nhưng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đã có người này truyền thuyết, vẻn vẹn một kiếm liền chém giết Bắc Cảnh Vương. Mà Bắc Cảnh Vương cũng không phải cái gì thối cá nát tôm, đây chính là huyền hoàng đại thế giới đỉnh cấp cường giả. Đối phương có thể một kiếm chém giết Bắc Cảnh Vương, thực lực này khủng bố đến mức nào? Giữa sân, lão giả áo bào trắng trầm mặc rất rất lâu, cuối cùng, hắn quay người rời đi. Hiện tại, bọn hắn cũng không dám động Diệp Huyền. Diệp Huyền đi tới Thiên Giang Thành phủ thành chủ, không thể không nói, phủ thành chủ này so trật tự thành thần điện đại khí nhiều. Cả tòa vương phủ cao lớn gần trăm trượng, chung ba tầng, tại vương phủ trước cửa, có hai tôn cao mấy chục trượng yêu thú pho tượng, khí phái. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó đi vào vương phủ. Giờ phút này, trong vương phủ đã trống tuếch. Diệp Huyền đi vào chủ điện, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, ra tới. Thanh âm vừa dứt dưới, ở trước mặt hắn cách đó không xa xuất hiện một vệt bóng đen. Sát thủ, Diệp Huyền mặt không biểu tình, thiên môn. Hắc ảnh nói, đúng. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hắc ảnh, theo trước mặt ta tan biến. Hắc ảnh nói, Diệp thần chủ không nên tức giận, lần này đến đây là muốn cùng Diệp thần chủ hóa giải đã từng ân oán. Hóa giải đã từng ân oán? Diệp Huyền cười nói, làm sao hóa giải? Hắc ảnh nói, chúng ta không nữa nhằm vào Diệp thần chủ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, để các ngươi giết người cần phải bỏ ra cái gì? Hắc ảnh trầm giọng nói, thật có lỗi, chúng ta không dám nhận chuyện của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Hắc ảnh trầm mặc một lát, sau đó nói, địch nhân của ngươi quá nhiều, này vừa tiếp xúc với, sợ là vĩnh không được an bình. Diệp Huyền, hắc ảnh lại nói, ta thiên môn cũng sẽ không lại tiếp nhận công việc gì nhằm vào Diệp thần chủ. Diệp thần chủ, môn chủ để cho ta mang câu nói cho ngươi, chúng ta từ đó ân oán thanh toán xong. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Trong điện, Diệp Huyền yên lặng, hắn xem như hiểu rõ. Váy trắng nữ tử xuất hiện, làm cho rất nhiều thế lực từ bỏ đánh giới ngục tháp chủ ý. Một lát sau, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối, hai mắt chậm rãi đóng lại, không biết qua bao lâu, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào hắn phần bụng. Hấp thu, tu luyện, hắn hiện tại mỗi ngày muốn làm sự tình liền là điên cuồng tu luyện, nhất định phải nhanh đi đến đế cảnh. Ngoài thành, trước đó trong đại điện hắc ảnh vừa ra thành, một tên lão giả áo bào trắng liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả áo bào trắng nhìn xem hắc ảnh, cười lạnh, ngươi thiên môn liền bỏ qua như vậy. Hắc ảnh lãnh đạm nói, này cùng ngươi tiên kiếm tông có quan hệ. Lão giả áo bào trắng lãnh đạm nói, cứ như vậy từ bỏ món kia chí bảo, các ngươi cam tâm sao? Hắc ảnh nói, chúng ta đánh không lại vị kia váy trắng nữ tử. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Váy trắng nữ tử, lão giả áo bào trắng vẻ mặt âm trầm, cái kia một kiếm giết bắt cảnh và hết thảy đế cảnh cùng đế cảnh phía trên cường giả. Sự mạnh mẽ này nhường huyền hoàng đại thế giới rất nhiều thế lực đều có chút tuyệt vọng. Bất quá, cũng không là tất cả mọi người sợ. Ít nhất, bọn hắn tiên kiếm tông liền không sợ, dĩ nhiên, cũng không dám khinh thường. Mà bọn hắn hiện tại cần phải làm là thăm dò váy trắng nữ tử lai lịch cùng thực lực chân thật. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Thiên Giang Thành, quay người rời đi. Thiên Giang Thành, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, Thượng Quan Tiên Nhi lẳng lặng đứng đấy. Nàng không có quấy rầy đang tu luyện Diệp Huyền. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền mở hai mắt ra, Thượng Quan Tiên Nhi vội vàng nói, đột phá. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nào có dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, có thể là có chuyện. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, chúng ta đã đại khái hiểu huyền hoàng đại thế giới thế lực kết cấu. Diệp Huyền nói, Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, huyền hoàng đại thế giới tổng cộng chia làm 7 cái vực, chúng ta bắt cảnh là một cái trong số đó, trừ cái đó ra, còn có Nam Cảnh, Đông Cảnh, Tây Cảnh, cùng với huyền hoàng giới. Diệp Huyền nhíu mày, huyền hoàng giới, Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, này huyền hoàng đại thế giới đã từng là nhất thống, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều phải nghe theo huyền hoàng giới huyền hoàng chủ mệnh lệnh, đáng tiếc sau này huyền hoàng chủ một cái không bằng một cái, cuối cùng, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới quần hùng các cứ, các cảnh làm theo ý mình, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là tôn huyền hoàng chủ, nhưng trên thực tế, thế hệ này huyền hoàng chủ đã vô pháp mệnh lệnh những người này. Trừ cái đó ra, này huyền hoàng đại thế giới còn có hai đại thế gia, cùng với ba cái siêu cấp tông môn. Nói đến đây, nàng vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, này hai đại thế gia, phân biệt là Hiên Viên tộc cùng với Vu tộc. Hai cái này thế gia cực kỳ thần bí, tư liệu vô cùng ít ỏi, về phần bọn hắn thực lực chân thật, cũng không người biết được, chỉ biết là, hai cái này thế gia tùy tiện dậm chân một cái, huyền hoàng đại thế giới đều sẽ rung lẫy bẩy. Hiên Viên tộc, Vu tộc, Diệp Huyền khẽ gật đầu, Tam tông đâu? Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, Tiên Kiếm tông, Vô Lượng tông, Quyền tông. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này Tam tông thực lực cũng là đỉnh tiêm, mà tại bọn hắn phía dưới, liền là tứ đại cảnh, nam cảnh, bắc cảnh, đông cảnh, tây cảnh. Mà trừ này tứ cảnh bên ngoài, còn có yêu cảnh, ma cảnh, cùng với cách chúng ta không xa quỷ cảnh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đạo môn cùng kiếm vũ môn đâu? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, đây cũng là ta đang muốn nói, hai cái này thế lực rất ít lộ diện, đặc biệt là đạo môn, phi thường thần bí, bất quá, này Huyền Hoàng Thần Võ Bản bên trên vẫn luôn có bọn hắn người, đặc biệt là hai lần trước Huyền Hoàng Thần Võ Bản đệ nhất đều là bọn hắn người. Mà đạo môn này thực lực chân chính. Không biết được, đạo môn, tiểu thất hiện tại vị trí, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, nhường Thiên Cơ Tông tiếp tục tra đạo môn, hắn có thể chưa quên tiểu thất, có thời gian, phải đi đạo môn này nhìn một chút tiểu thất. Tốt nhất là nhường tiểu thất trở về một lần nữa làm thần chủ. Hắn đối quyền lợi thật sự là không có hứng thú gì. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi lại nói, còn có một cái thế lực, cái kia chính là Huyền Hoàng Giới. Này Huyền Hoàng Giới Huyền Hoàng Chủ, vẫn là Huyền Hoàng Đại Thế Giới trên danh nghĩa chủ nhân, bất quá, này Huyền Hoàng Chủ đã không có quyền lợi gì. Thế nhưng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đối với này Huyền Hoàng Giới, chúng ta cũng không thể khinh thường. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như chúng ta mong muốn danh chính ngôn thuận đợi tại đây bắc cảnh, tốt nhất là có này Huyền Hoàng Chủ chính thức thừa nhận, dĩ nhiên, không cần bọn hắn thừa nhận cũng có thể. Diệp Huyền nói khẽ, trước đó chúng ta tới lúc, trung niên nam tử kia nói đại biểu Huyền Hoàng Chủ hoan nghênh chúng ta, Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, nếu như chúng ta đạt được này Huyền Hoàng Chủ tán thành, càng có thể thu phục này bắc cảnh lòng người, hiện tại bắc cảnh người, đối với chúng ta vẫn còn có chút kháng cự. Diệp Huyền nói, ta đi Huyền Hoàng Giới một chuyến. Thượng Quan Tiên Nhi hơi ngẩn người, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không thể, chúng ta còn không biết bên kia chân thực ý đồ, ngươi như đi, một phần vạn có cái gì tốt xấu. Diệp Huyền cười nói, chúng ta không thể có đầu rút cổ tại đây bên trong. Nói xong, hắn đứng lên, nói khẽ, này Huyền Hoàng Giới nếu hướng chúng ta lấy lòng, chúng ta tự nhiên đến có chỗ đáp lại mới được. Mà lại, chúng ta tới nơi này, không phải muốn cùng hết thảy Huyền Hoàng Đại Thế Giới người làm địch, nếu như có thể mà nói, vẫn là muốn nhiều kéo mấy cái đồng minh. Liền từ nơi này Huyền Hoàng Giới bắt đầu đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, cho ta dành riêng hậu lễ, không cần quá dày, thế nhưng muốn trông tốt. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, ngày sau ngươi sẽ biết. Thượng Quan Tiên Nhi nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời đi Thiên Giang Thành, sau đó đi tới Huyền Hoàng Giới. Trong đám mây, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn cũng không có che giấu khí tức. Hắn tình huống hiện tại là, bình thường người không dám tới tìm hắn, tìm đến hắn không phải người bình thường. Cho nên, che giấu khí tức cũng vô dụng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một tên thanh niên nam tử. Nam tử mặc một bộ màu đen trường bào, tay phải nắm một thanh trường thương. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, nghe nói các hạ kiếm đạo vô song, tại hạ nghĩ lĩnh giáo một chút. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn nhìn xem thanh niên nam tử, tới đi. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm, yên lặng. Một lát sau, thanh niên nam tử lại nói, ta không cần thương, ngươi cũng không sử dụng kiếm, có thể. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Thanh âm hạ xuống, giới mục tháp đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa chân mày. Sau một khắc, một cổ vô hình uy áp trực tiếp bao phủ lại thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn ôm quyền, thật có lỗi, quấy rầy. Nói xong, hắn quay người liền tan biến tại cuối chân trời. Quấy rầy. Trường thương nam tử đi không chút do dự. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trường thương nam tử trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua trường thương nam tử, xưng hô như thế nào? Trường thương nam tử nói, Bắc Minh. Diệp Huyền hỏi, vì sao tới khiêu chiến ta? Trường thương nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ta là Bắc Cảnh. Bắc Cảnh. Diệp Huyền cười nói, ngươi là tới làm Bắc Cảnh Vương báo thù. Bắc Minh lắc đầu, chỉ là muốn đánh với ngươi một trận. Diệp Huyền nhìn xem Bắc Minh, tiếp ta một quyền. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên liền xông ra ngoài. Diệp Huyền đối diện, Bắc Minh hai mắt híp lại, thân thể của hắn nửa ngồi, hai chân phía dưới, không gian trực tiếp móp méo đi vào. Sau một khắc, tay phải hắn cầm thương đột nhiên hướng phía trước liền là trước sau như một, âm âm, trường thương chỗ qua, không gian trong nháy mắt bị xé nứt ra. Mà lúc này, Diệp Huyền quyền đến, tán quyền. Một quyền này nện xuống, Diệp Huyền trước mặt cái kia Bắc Minh trong nháy mắt bị oanh lui mấy trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, Bắc Minh nhìn xem tay phải của mình, giờ phút này, hắn toàn bộ cánh tay phải đều đã bị đánh rách tả tơi. Yên lặng một cái chớp mắt, Bắc Minh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta đánh không lại ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bất quá rất nhanh, hắn lại ngừng lại, cảm tạ ngươi không có ở Bắc Cảnh đại khai sát giới. Diệp Huyền cười nói, nhưng nếu như là các ngươi thắng, các ngươi người lại ở hỗn độn vũ trụ đại khai sát giới, không phải sao? Bắc Minh trầm mặc một lát, sau đó nói, cũng không phải là hết thảy Bắc Cảnh người đều là tham lam, dĩ nhiên, này chút đã không có ý nghĩa, ngươi bây giờ đã là Bắc Cảnh chi chủ, mong rằng đối xử tử tế Bắc Cảnh. Thanh âm hạ xuống, hắn bước nhanh tan biến tại nơi xa. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau cũng biến mất theo. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới Huyền Hoàng giới. Huyền Hoàng giới cách Bắc Cảnh cũng không là đặc biệt xa. Làm Diệp Huyền bước vào Huyền Hoàng giới một khắc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tới đây chuyện gì? Diệp Huyền ông quyền, còn mời thông báo một tiếng, liền nói Diệp Huyền đến đây cầu kiến Huyền Hoàng chủ. Thấy Huyền Hoàng chủ, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thấy Huyền Hoàng chủ làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, các hạ cứ việc đi thông báo là được. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó quay người rời đi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, Huyền Hoàng chủ cho mời. Diệp Huyền gật đầu, thỉnh dẫn đường. Rất nhanh, tại lão giả dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới Huyền Hoàng giới chủ thành, Huyền Hoàng thành. Huyền Hoàng thành là Huyền Huyễn giới đệ nhất thành, cả tòa trưởng thành đạt gần nghìn dặm, mà lại là lơ lửng giữa không trung. Nhìn trước mắt này tòa Huyền Hoàng thành, Diệp Huyền bị chấn động đến. Này thành là hắn cho đến trước mắt gặp qua lớn nhất một tòa thành. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử mời. Diệp Huyền gật đầu, rất nhanh, hắn cùng lão giả đi tiến vào trong thành. Nội thành rất là phồn hoa, mà lại người đi đường rất nhiều, vô cùng náo nhiệt. Chỉ chốc lát, lão giả đem Diệp Huyền dẫn tới Huyền Hoàng điện. Lão giả làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Huyền đi vào đại điện. Đại điện cực kỳ xa hoa, sàn nhà là dùng một loại không biết tên vật liệu đá chỗ tạo, dẫm lên trên, mềm nhũn, vô cùng dễ chịu. Ở trước mặt hắn phần cuối, nơi đó ngồi một nữ tử. Nữ tử ước chừng 26-27, dung nhan tuyệt thế, nàng mặc một bộ trường bào màu tím, giữa chân mày có một chút đỏ thắm, nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, suy yếu. Đây là nữ tử cho Diệp Huyền cảm giác đầu tiên, bởi vì nữ tử toàn bộ mặt thoạt nhìn tái nhợt dị thường, không bình thường loại kia tái nhợt. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới này Huyền Hoàng chủ lại là một vị nữ tử. Mà lại, vị này Huyền Hoàng chủ khí tức cực kỳ yếu, yếu như là một người bình thường. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã đi đến nữ tử trước mặt. Sau lưng Diệp Huyền, tên kia lão giả cứ như vậy nhìn xem hắn. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn đối nữ tử hơi hơi thi lễ, thuộc hạ Diệp Huyền, gặp qua Huyền Hoàng chủ. Thuộc hạ, nghe vậy, nữ tử trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nàng nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử miễn lễ, thanh âm rất nhỏ, cũng rất yếu. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nói khẽ, Diệp công tử lần này đến đây cần làm chuyện gì? Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, ta là một cái thẳng tính người, liền không cùng Huyền Hoàng chủ quanh co lòng vòng. Lần này đến đây, là muốn đạt được Huyền Hoàng chủ tán thành. Nữ tử cười khẽ, Diệp công tử căn bản không cần ta tán thành. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cần. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi mong muốn danh chính ngôn thuận. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử cười không nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nguyện tôn các hạ làm Huyền Hoàng chủ. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, qua rất lâu, nàng đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa lão giả, chiêu cáo Huyền Hoàng đại thế giới, từ giờ phút này, Diệp Huyền chính là Bắc Cảnh chi vương, trừ cái đó ra, gia phong Diệp thành chủ vì vương bên trên vương, trong chư vương, hắn cầm đầu. Nghe vậy, Cách đó không xa, lão giả sắc mặt hơi đổi một chút. Vương Thượng Vương, tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Phong Vương hết thảy có 6 vị, không đúng, trừ bỏ đã ngã xuống Bắc Cảnh Vương, chỉ có 4 vị. Mà 4 vị này, đều cùng đã từng Bắc Cảnh Vương, thuộc về này Huyền Hoàng Đại Thế Giới đỉnh tiêm cấp bậc cường giả A. Hiện tại, Diệp Huyền là Vương Thượng Vương, tính tôn hàm sau còn lại 4 vị đều cao. Lão giả không có suy nghĩ nhiều, quay người rời đi. Diệp Huyền yên lặng, hắn cũng không nghĩ tới nữ tử này đột nhiên chơi như thế một chiêu. Bất quá này cũng xem như bình thường, nghĩ được cái gì, nhất định phải trả giá cái đó. Rất nhanh, lão giả trở lại đại điện bên trong, mà giờ khắc này, trong tay hắn bưng lấy một viên kim ấn phía trên, một tôn tiểu kim long sinh động như thật. Lão giả đem kim ấn đưa tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhận lấy kim ấn. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, Diệp Vương, từ giờ phút này, Bắc Cảnh liền giao cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, thuộc hạ sẽ quản lý tốt Bắc Cảnh. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, nếu là Huyền Hoàng chủ có gì cần, có thể tùy thời thông tri thuộc hạ nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Nữ tử gật đầu, Diệp Vương có lòng. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, nếu là không có chuyện gì, tại hạ liền cáo lui. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, Diệp Vương vừa tới Bắc Cảnh, chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ là rất nhiều chuyện không tốt lắm xử lý. Nói đến đây, nàng nhìn về phía cách đó không xa lão giả, truyền lệnh quốc khố, điều lấy chục tỷ thần tinh mang đến Bắc Cảnh. Chục tỷ thần tinh, lão giả khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn xem rời đi Diệp Huyền, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, trước đó rời đi lão giả xuất hiện tại nữ tử trước mặt, lão giả hơi hơi thi lễ, bệ hạ. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nữ tử nói khẽ, chúng ta vị này Diệp Vương, nghĩ hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, giả tâm không phải bình thường lớn đâu. Lão giả nhíu mày, cái kia bệ hạ vì sao còn muốn như vậy? Nữ tử nói khẽ, hắn cùng ta, liền là lợi dụng lẫn nhau. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, ta muốn hắn hết thảy tư liệu. Rời đi Huyền Hoàng Điện về sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cho tới nay, hắn đều là ở vào bị động một phương, mà bây giờ, hắn không muốn đang bị động. Nếu phiền toái nhất định sẽ có, vậy hắn lựa chọn chủ động đi nghênh đón những phiền toái này. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại hắn trong tay, xem trong tay giới ngục tháp, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không biết còn có bao nhiêu người muốn ngươi đây. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Mịt mờ cuối chân trời, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, hắn đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong đám mây Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia đám mây chỗ sâu, đứng đấy một lão giả giờ phút này đang ở nhìn xuống hắn. Diệp Huyền cười cười, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cách đó không xa. Diệp Huyền tan biến về sau, lão giả đối diện cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên nhìn xem lão giả, cười nói, không ngờ tới, ngươi Hiên Viên gia vậy mà cũng đánh món kia bảo vật chủ ý. Lão giả mặt không biểu tình, ngươi Vu tộc không phải cũng là ngấp nghé đã lâu sao? Nam tử trung niên cười nói, như nhau. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền tan biến phương hướng, nói khẽ, ngươi nói, nữ nhân kia đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào? Lão giả trầm mặt sau một hồi, sau đó nói, có thể miểu sát Bắc Cảnh Vương, đối phương ít nhất là nửa bước vị tri cảnh. Nam tử trung niên hỏi, có khả năng hay không là vị tri cảnh? Lão giả lắc đầu, quả quyết không khả năng. Đối phương như thật sự là vị tri cảnh, chúng ta không có khả năng không biết, mà lại, đi đến loại cảnh giới này người, bình thường đều đã đi tới cái chỗ kia nhìn trộm năm chiều. Căn bản không có khả năng lưu ở loại địa phương này. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên có chút âm trầm, nàng tuyệt không có khả năng đi đến vị tri cảnh.